nam phụ cải biên, nam nữ chủ tránh xa ta ra. Chương 55, ăn thịt nướng, góc truyện audio.com. Ba trụ cột của ban 9 đã xông pha tiền tuyến, các bạn học thấy vậy liền đồng lòng xông lên, không quản trai gái, đánh được hay không đánh được, cai đánh được thì đám đá nhiệt tình, còn những ai không đánh được thì lấy thịt đè người chô, nên một mảng khung cảnh trước cổng trường Nghĩa Trung trở nên vô cùng hỗn loạn. Khoảng 2 phút sau, một tốp học sinh xăm trổ đầy mình hùng hổ tiến về đám hỗn loạn. Một tên cầm ba tông sắt dài định đập xuống lưng Phùng Tiểu Văn nhưng lại bị Trác Tường Vi đỡ được. Mà chính Phùng Tiểu Văn vẫn còn mải đánh đấm giáo bá trường người ta vẫn không để ý, điều này làm cho Trác chủ tịch buồn bực hết sức. Giá như lúc ở với hắn, cậu cũng sung sức như vậy có phải tốt không? Vụ đánh nhau to tới mức phải nhờ hết mấy thầy giáo của trường và một số người dân quanh đó ra can. Nhưng trước khi các thầy cô kịp đến, đã có một ai đó hô to. Giáo viên đến, mọi người ơi giáo viên đến. Thế là cả lũ bỏ của chạy lấy người, mà dẫn đầu là chủ tịch hội học sinh Trác Tường Vi đang tay năm tay giáo bá La Mạn Thiên. Chỉ để lại trên đất mấy tên học sinh trường khác nắm chỏng chơ. Vụ việc này chấn động tới nỗi, mãi cho đến nhiều năm sau, khi cậu và Trác Tường Vi đã kết hôn, vụ đánh nhau đó vẫn được dư luận nhắc lại. Cả đám chạy một lúc lâu, sau khi nhiều lần xác nhận không có ai đuổi theo sau mới dừng lại, ai nấy đều thở hồng hộc. À, giờ làm gì đây anh Mạn Thiên? Kiểu này là bị kỷ luật chắc luôn. Vương Bá thở hổn hển nói, nhưng từ nét mặt và giọng điệu lại chẳng thể tìm thấy chút lo lắng gì ở cậu ta. Mấy đứa lo cái gì? Nhìn đi, cậu chỉ vào Trác Tường Vi. Người ta là chủ tịch hội học sinh mà còn đánh nhau với chúng ta. Yên tâm, nếu cậu ta không bị phạt chúng ta cùng nhau viết một lá đơn gửi lên Sở Giáo dục Bộ Tư pháp. Xem bọn họ có xử hay không. Lúc này, ban 9 mới chú ý đến cái tên lạ mặt là ai đó. Nãy mải đánh nhau quá nên cũng chẳng biết ai vào với ai cả. Cứ thấy không hợp mắt là bổ nhào vào đánh chứ có suy nghĩ gì nhiều đâu. Mà sự có mặt của Trác Tường Vi càng an, phấn, ủi, khích, các trái tim nhỏ bé của ban 9. Được rồi, đằng nào giờ trở về trường cũng chẳng làm được gì, đi. Anh Mạn Thiên bao mấy đứa đi ăn thịt nướng. Một loạt âm thanh reo hò phá tan sự tĩnh lặng của con hẻm. Kết quả là Phùng Tiểu Văn dẫn đầu, theo sát sau là một đám nhóc loi choi cả nam lẫn nữ hùng hổ xà vài một quán thịt nướng nhỏ. Ở đây người ta phục vụ thịt đã ướt sẵn, còn thực khách sẽ phải tự nướng. Xiên thịt nu óng vừa chín được Trác Tường Vi cầm lên, tách xiên, bỏ vào bát của Phùng Tiểu Văn. Cậu cũng không khách khí mà ăn hết, chẳng để tâm đến người nào đó đang cười sùng nịnh. Chung quy cũng chỉ có tâm thể ban 9 cảm thấy hành động này vô cùng ám muội, âm thầm trao đổi ánh mắt cho nhau. Có phải bọn họ sắp có anh rể rồi không? Đặc biệt là Tiểu Hoa, cô nàng nhân lúc hai người kia đang ăn, rút điện thoại chụp không ngừng nghỉ. Trời ơi, ngay từ ngày đầu tiên Trác Tường Vi đến ban 9 rồi này nọ với anh Mạn Thiên là cô đã chính thức ghép CP ngầm rồi mà. Hoa, cuối cùng CP yêu dấu mình chờ mong bao lâu cũng đã phát đường a, mẹ nó cái nhan sắc gì đây? Hai người đó chung một khung hình đúng là tuyệt phẩm trời ban mà. Ô trái tim hù nữ nhỏ bé của Tiểu Hoa đang loạn nhịp a, Phùng Tiểu Văn gắp hết miếng thịt này đến miếng thịt khác bỏ vào miệng, chẳng mấy chốc hai má đã phồng lên tròn xoe. Góc truyện audio.com. Hình ảnh này khiến cho Trác chủ tịch phải rút điện thoại, nhanh chân nhanh tay chụp 7749 kiểu ảnh đăng lên mạng. Kể cả có thế thì nhân vật chủ chốt là Phùng Tiểu Văn vẫn chỉ chuyên tám ăn thịt nướng. Mà vị đồ ăn của quán này thật sự rất ngon, thịt được ướt gia vị đều. Phần bột ớt khi nướng không bị khô, nghe lời ông chủ chấm với nước sốt đặc biệt của quán thì thật sự là hết sẩy. Bữa ăn này dù ngay từ đầu đã nói là Phùng Tiểu Văn bao, nhưng mấy đứa nhóc này khi thanh toán lại giờ quẻ đòi chia tiền. Cuối cùng vẫn là Trác Tường Vi trước mặt mọi người quẻ thẻ. Quả nhiên đi ăn thì nên vác một tên đại gia đi theo để nó thanh toán. Tiểu kịch trường, Trác Tường Vi, hôm nay bé hamster ăn thịt. Hình ảnh, hai giây sau, khu bình luận dậy sóng. Lão Túy, ê cháu trai, mèo con cậu cũng ở đó phải không? Mau chụp hình gửi cậu đi. Khải Khải Dương Dương, cậu sao lại ở cạnh em họ tôi? Trác Trác Vi, bọn em đi ăn thịt nướng. Lão Túy, hu hu, cháu tôi giờ nó bơ tôi luôn rồi, người nhà hỏi thì không thèm trả lời, lại đi trả lời người lạ trước. Hu hu, Trác Tường Vi, anh vợ tương lai của cháu quan trọng hay cậu quan trọng? Lão Túy, cách chương.